Đại Mộng Chủ, chương 27, sống sót sau tai nạn. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, có mấy vị tiên sư này gia nhập thế cục trên đầu thành trong nháy mắt nghịch chuyển. Từng đạo lôi điện và từng đoàn hỏa cầu khổng lồ giao nhau bay vụt xuống, ở trong còn có đạo đạo khí kình và kiếm quang mắt thường khó thấy không ngừng chém xuống. Những lang thú công lên đầu thành kia lập tức tử thương thảm trọng, không thể không thối lui xuống dưới. Vù Mông thật vất vả bò từ dưới thi thể sói đen to lớn ra, tay chống trường đao đi tới bên cạnh Thẩm Lạc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ đáy lòng nói. Cảm ơn, huynh đệ. Thẩm Lạc còn đang giật mình vì nhìn thấy thần tiên, chỉ miễn cưỡng cười cười, đi mấy bước đến bên lỗ châu mai, nhìn lại phía nơi xa. Đàn sói phía dưới đang như thủy triều rút ra phía ngoài sông hộ thành, chẳng qua trong đàn sói dày đặc có thể nhìn thấy rõ. Hắn hơi híp mắt cẩn thận nhìn lại bên kia. Chỉ thấy trên một chỗ sườn núi nhỏ ngoài sông Hộ Thành, trong gần trăm con ma lang không có một con sói xám, vậy mà tất cả đều là sói đen hình thể to lớn, mà trên lưng một đầu sói đen to lớn nhất chính giữa, thình lình cưỡi một người. Chuẩn xác thì, đó không thể nói là một người, mà là một quái vật kinh khủng có đầu sói dữ tợn thân người, một thân áo vải thô, phơi bày ra cánh tay để trần. Lúc Thẩm Lạc ngưng thần nhìn lại quái vật đầu sói thân người kia cũng quay đầu trông lại phía trên đầu thành, trong đôi mắt lóe ra quang mang u lục, trong miệng sói tuét ra, lộ ra từng cây răng nanh lành lạnh. Thẩm Lạc nhìn liền cảm thấy hàn khí sau lưng ứa ra. Quái vật này giống như đang bật cười, chỉ là nụ cười kia thực sự quá khiếp người. Bất quá quái vật đó cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay người lại, nâng lên một cánh tay, vung lên phía trước tựa hồ đang chỉ huy cái gì. Ngay sau đó, toàn bộ đại quân lang thú bắt đầu tăng tốc phóng về phía nơi xa. Ngay lúc Thẩm Lạc định thu hồi ánh mắt, dư quang trong mắt đột nhiên quét đến cái gì, vội định thần nhìn lại, liền phát hiện trong đàn sói màu đen tựa hồ còn có hai con quái lang da lông màu xanh biếc. Thể trạng chúng không to lớn bằng sói đen, chỉ tương tự sói xám, nhưng ngay lúc lao nhanh thân hình vậy mà không ngừng chớp động mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, khiến cho người nhìn thấy không rõ. Còn không đợi Thẩm Lạc thấy rõ ràng, đàn sói đã chỉnh thể đi xa, biến mất cuối tầm mắt. Tinh thần Thẩm Lạc vốn một mực căng thẳng, cũng chân chính buông lỏng xuống, lập tức cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng, không còn chút sức lực nào, các nơi trên thân cũng truyền tới từng trận đau nhức. Hai tay của hắn vội vàng chống đỡ tường thành, ánh mắt rơi vào tường thành bên ngoài. Lúc này mới nhìn rõ ngoại trừ đắp lên nơi đó núi xác sói, khắp nơi từ chỗ chân tường kéo dài đến sông hộ thành đều là tàn thi, có lang thú, cũng có thanh niên trai tráng thủ thành, lít nha lít nhít tầng tầng lũy điệp. Thậm chí ngay cả trong lòng sông hộ thành, đều bị mảng lớn thi thể nhân thú chết trôi ứ lấp, nước sông đỏ như máu cũng không tiếp tục chảy được. Hiển nhiên trước khi mọi người lui giữ đầu tường thành, thậm chí trước sông hộ thành phía dưới cũng từng có một trận chém giết thảm liệt. Nhân gian địa ngục không gì hơn cái này. Xa gần trên đầu thành, thanh âm khóc lóc đau khổ không ngừng bên tai, có người may mắn còn sống sót vui đến phát khóc, cũng có người khóc thương thân nhân chiến tử, ở trong còn kèm theo thanh âm bái tạ các tiên sư. Thẩm Lạc người, góc truyện audio.com, được trong không khí bay tới mùi máu tanh nồng đậm, một trận choáng đầu buồn nôn, liền đưa tay ôm ngực. Hắn thoát lực dựa vào tường thành ngồi liệt xuống, hai tay và hai chân run rẩy ngăn không được, ánh mắt đảo qua tử thi trên đầu cùng những người may mắn còn sống sót, trên mặt mỗi người hoảng sợ, vui sướng và tuyệt vọng đều rõ ràng như vậy, sinh động như thật. Đây chỉ là một giấc mộng. Đúng lúc này, ánh mắt Thẩm Lạc chớp lên, chợt phát hiện chính mình không để mắt đến cái gì. Lúc trước toàn bộ tinh thần hắn tập trung chém giết cùng đàn sói, lại không ý thức được phục sức trên thân mọi người trên thành tựa hồ có chút không giống bình thường. Mặc dù đa số đều là áo choàng cổ tròn, nhưng vạt áo trước sau rõ ràng ngắn hơn rất nhiều, cũng không biết là vì cố ý cắt may để thuận tiện giao chiến chém giết hay vốn chính là như vậy. Thẩm lão đệ còn tốt chứ? Vù Mông thấy sắc mặt Thẩm Lạc khó coi, đi đến trước mặt hắn hỏi. Lúc này Thẩm Lạc nói chuyện cũng cảm thấy phí sức, chỉ có thể lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Vù Mông cười nói, Vù đại ca, sao ngươi vẫn vui vẻ vậy? Thẩm Lạc không cười nổi hỏi. Thế đạo như vậy còn có thể sống sót đã là chuyện may mắn rồi. Huống hồ chúng ta vừa mới trở về từ cõi chết, chẳng lẽ còn không đáng cao hứng sao? Mày hổ Vù Mông nhếch một cái, ánh mắt thăm thẳm nhìn ra phương xa. Thẩm Lạc chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có một tia nghi hoặc khó hiểu. Hắn rõ ràng trả gối ngọc kia về lại chỗ cũ, làm sao vẫn như cũ xuất hiện ở mộng cảnh quỷ dị này. Mà lần này vừa mới xuất hiện trên đầu tường thành, phục sức trên người hắn mặc thậm chí thương thế, đều hoàn toàn tương tự với lúc mộng cảnh lần trước kết thúc. Khác biệt duy nhất là lần trước liên thủ với tiểu nữ hài diệt sát ác quỷ xong, lúc ấy mình đã sức cùng lực kiệt. Lần này nhập mộng vừa tỉnh lại, vẫn sinh long hoạt hổ, không bị ảnh hưởng chút nào. nơi này nguy hiểm như thế tự nhiên vẫn nên sớm trở lại hiện thực thì tốt hơn. Chỉ là thức tỉnh thế nào, hắn nhất thời cũng không biết. Lần trước trong quỷ thôn, hắn cũng đã chết nhiều lần, cuối cùng giết quỷ vật kia mới thoát ra. Chẳng lẽ lần này cũng phải chết mấy lần như trước, hoặc là giết hết toàn bộ những lang thú này mới được. Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Lạc đầu lớn như trâu, các vị trí cơ thể phảng phất càng thêm đau đớn. Đúng lúc này, ba tên thanh niên trai tráng mặc giáp dùng một tấm ván gỗ giơ lên một người, đi tới bên này. Chờ đến gần một chút, hắn mới thấy người bị nâng kia chỗ ngực bị vuốt sói làm vỡ ra một huyết động, xung quanh đã ngưng kết máu đen. Vu Mông thấy vậy song quyền đột nhiên nắm chặt lại tiến lên nghênh đón. Thẩm Lạc nhận ra ba người kia chính là tùy tùng Vu Mông, mà người đã chết chính là người mà trước đó hai người bọn họ bị đàn sói vây khốn, đi đầu phía trước tìm cách cứu viện hai người. Tay Vu Mông hơi run lên, giúp đỡ tên tùy tùng kia lau vết máu trên mặt, cúi người nhặt từ bên cạnh lên một lá cờ nhuốm máu, chậm rãi chùm lên trên thi thể. Đây là huynh đệ của ta, gọi là Điền Sung. Lúc gã quay đầu lại nói chuyện, hai mắt cũng đã ửng đỏ. Thần sắc Thẩm Lạc nghiêm nghị, dáng chống đỡ người đứng lên, ôm quyền trùng điệp nói với mấy người. Vẻ mặt ba người khác nghiêm túc gật đầu nhẹ với hắn. Lúc này, đầu tường một bên khác những tiên sư đuổi theo những góc chuyện audio.com. Lang thú ra khỏi thành gần trăm dặm, xác định những xúc sinh kia đã rút lui thật một lần nữa bay trở về, hạ xuống trở về đầu tường. Trong đó, lão giả bộ dáng nhà giàu, mang theo mấy người từ đầu tường vừa đi vừa dò xét về, mà hai tiên sư bộ dáng tăng đạo thì tự mình phân tán ra, đến các nơi đầu tường thành xem xét thương thế những người còn sống sót. Có thương thế cực nặng, bình thường kim sang dược cũng không cứu chữa được. Nhưng bọn họ phát ra thuốc tán và viên đan dược lại có thể cứu sống. Chỉ là những đan dược này hiển nhiên có hạn, cũng rất chân quý, cũng không phải tất cả mọi người đều được dùng. Đại đa số được cứu chữa, đều là thanh niên thân thể cường tráng, mà người hơi lớn tuổi một chút, có thể đã gãy tay chân bị thương nặng, cũng chỉ có thể dựa vào dược thạch phổ thông. Sinh tử phàm nhân, giờ phút này thật chỉ có thể xem ý trời. Cách chương.